Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, bị Lưu Vong Anh hài. Duyên Khang Quốc Sư nhíu mày, nhìn một chút chiến trường. Trong chiến trường có rất nhiều quỷ hỏa, những âm sai là dẫn theo đèn bão kia. Từng chiếc thuyền mang theo chiến tử vong linh trên đường đi U Đô. Nếu như không để cho lão giả âm sai này mang đi Tần Mục, náo sắp nổi đến, nhiều như vậy âm sai, chỉ sợ có thể đem Thái Hoàng Thiên đánh thành đất trống. Hắn nhìn về phía Tần Mục, trầm ngâm không quyết. Tần Mục cười nói, U Đô ta đi qua hai lần, lần đầu tiên là bị Đô Thiên Ma Vương hại, hồn phách rơi vào U Đô, là ta đưa ngươi cứu lên đến. Đưa ngươi trở lại dương gian. Sau đèn bão lão giả nói, Tần Mục trong lòng giật mình, hướng về sau đèn bão lão giả nhìn lại, hay là không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Lần thứ hai ta cùng Đại Tôn Long Bàn cùng Bạch Bước huynh đệ bọn người cùng một chỗ rơi vào U Đô, cũng sống tiếp được. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, từ trên lâu thuyền đi ra, đi vào trên thuyền nhỏ, hướng đám người phất tay, ôn hòa cười nói, U Đô không giống các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ta lần này đi là giảng thuật 48.000 vong linh kia nhân quả, kể xong liền sẽ trở về. Long Kỳ Lân há mồm muốn nói, nghĩ nghĩ, lại nén trở về, thầm nghĩ, giáo chủ hồ đồ rồi, U Đô chỗ nào không hung hiểm. Khắp nơi đều là cổ quái kỳ lạ ma quái, còn có Trấn Tinh Quân ma đầu đáng sợ kia lấy mạng. Bất quá ta địa vị bây giờ tràn ngập nguy hiểm, bị hổ ca hạ thấp xuống, hay là không cần nói, nếu không giáo chủ thừa cơ nổi giận, sau này linh đan liền không có tin tức. Hắc hổ thần tiến lên trước một bước, đang muốn nói chuyện, Duyên Khang Quốc Sư đưa tay ngăn lại, lắc đầu, nói, giáo chủ phải chăng muốn đem nhục thân lưu lại? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Quốc sư là dự định lưu hắn lại nhục thân. Nếu như Tần Mục không cách nào trở về, liền dùng khiên hồn dẫn đến làm phép, đem hắn hồn phách cưỡng ép đoạt lại. Quốc sư không cần lo lắng. Tần Mục đem trên lỗ tai treo ấu long hái xuống, phất phất tay, cười nói, mang theo nhục thân tương đối an toàn. Con tiểu long này, chờ ta từ U Đô khi trở về lại mượn một lần. Duyên Khang Quốc Sư nao nao, không hiểu ý nghĩa. Chiếc thuyền nhỏ kia ung dung chạy tới, biến mất trong bóng đêm. Ấu long thì bay trở về trên thuyền, chạy đến Tần Ngọc nơi đó, quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Giáo chủ vì sao không lưu lại nhục thân? Duyên Khang Quốc Sư không hiểu, thấp giọng nói, vài tôn thần chỉ đồng thời thi triển khiên hồn dẫn pháp thuật này, hẳn là có thể đem hồn phách của hắn từ U Đô triệu hồi. Tần Mục đứng tại trên thuyền nhỏ, bốn phía nhìn lại, nhưng gặp từng chiếc thuyền chở đầy u hồn xuất hiện trong bóng đêm, ngay tại liên tục không ngừng hướng U Đô chỗ sâu chạy tới. Trên những thuyền này ánh đèn rất là lờ mờ, từ xa nhìn lại giống như là trong bầu trời đêm đen tuyền di động đèn lồng. Diêm Vương đã từng nói với hắn, có cơ hội nhất định phải đi U Đô một lần. Lần này hắn cự tuyệt quốc sư đề nghị, cũng là ra ngoài nguyên nhân này. Diêm Vương nói không tỉ mỉ, nhưng Tần Mục hay là bén nhạy phát giác được chính mình sinh ra ở U Đô, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Lần này thổ bá truyền cho hắn tra hỏi, cũng là một lần cơ hội khó được, nói không chừng sẽ xác minh hắn thân thế bí mật. Thuyền nhỏ phiêu đãng, tốc độ rất nhanh, nhưng là trong thuyền lại cảm giác không thấy thuyền phía trước tiến, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía lờ mờ không rõ thế giới tại lần lượt đi xa. Tần Mục trong lòng chấn động, hắn là từ Thái Hoàng Thiên lên thuyền, quay đầu liền có thể nhìn thấy đi xa Thái Hoàng Thiên. Nhưng mà ngoại trừ Thái Hoàng Thiên bên ngoài, hắn còn chứng kiến rất nhiều thế giới khác, từng tòa mỹ lệ muôn phương thế giới. từng chiếc thuyền nhỏ treo đèn bão từ trong những thế giới kia lái ra. Nối liền không dứt, từ xa nhìn lại, những thế giới kia bầu trời tăm tối, u ám đèn đuốc, để hắn dâng lên từng sợi suy tư, không khỏi huyễn tưởng những thế giới kia cảnh tượng, có cái gì ầm ầm sóng dậy hoặc là phiền muộn u oán cố sự. Có người hoặc là hào khí hoặc là đa tình nào. Ngươi nhưng thật ra là lần thứ tư đến U Đô. Đầu thuyền, vị kia lão giả âm sai đem đèn bão treo ở đầu thuyền. Xoay người lại cùng Tần Mục tương đối. Không nhanh không chậm nói. Ngươi là sinh ra ở U Đô. Bởi vậy lần này là lần thứ tư. Tần Mục tới hào hứng. Dò hỏi, tiền bối, ta đối với lúc sinh ra đời sự tình không có ký ức. Xin hỏi tiền bối phải chăng có thể nói một câu? Người lúc sinh ra đời đưa tới động tĩnh rất lớn, oanh động U Đô các giới. Cuối cùng rất nhiều cự đầu nhất trí quyết định đưa người lưu vong. Hắn quan sát tỉ mỉ lão giả này khuôn mặt, vẫn là không cách nào thấy rõ hắn chân dung. Lão giả âm sai kia chậm rãi nói, thế là người liền bị lưu đày. Phía sau chuyện gì xảy ra? Ta liền không biết. Tần Mục ngẩn ngơ, bật cười nói, ta lúc vừa ra đời, khẳng định là cái nho nhỏ hài nhi, làm sao lại dẫn xuất rất lớn động tĩnh, mà lại, các người những U Đô cự đầu này lưu vong một đứa bé. Không khỏi làm quá không tử tế đi. Rất phúc hậu, lão giả âm sai kia không nhanh không chậm nói, trong mắt của ta, ngươi làm ra những sự tình kia, chúng ta chỉ lưu vong ngươi. Đã rất phúc hậu, những cự đầu kia tại lưu vong ngươi đằng sau, rất là vui vẻ, chúc mừng rất nhiều ngày, ta đến cùng làm sự tình nào. Tần Mục càng thêm buồn bực, một cái đứa bé, có thể làm chuyện gì? Lão giả âm sai kia không đáp, thuyền nhỏ lái vào một cái thế giới, trong bóng đêm tiến lên, sau một lúc lâu, bọn hắn tiến vào trong thế giới này trong một cái tiểu thế giới. Tần Mục ngẩng đầu, thấy được nhật nguyệt cùng ngũ diệu, cùng đầy trời sao, dị thường hoa lệ, tản mát ra năm màu rực rỡ quang mang. Trên bầu trời còn có một đạo thần kiều, trên thần kiều một tôn thần hình thái nguyên thần đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây là một vị thần kiều cường giả thần tàng. Tần Mục kinh ngạc, chúng ta tiến vào một vị cường giả trong thần tàng. Lão giả âm sai kia lấy ra một quyển sách, lật ra nhìn mấy lần, tìm được một cái tên, mở miệng nói, Hàn Chân, người thọ nguyên đến, sau 3 ngày ta tới đón ngươi, xử lý tốt thân hậu sự. Trên cầu kia nguyên thần nhìn xuống phía dưới đến, ánh mắt ảm đạm, nói, biết, đa tạ âm sai tha thứ 3 ngày. Lão giả âm sai gật đầu, thuyền nhỏ lái ra tiểu thế giới này. Lại tiến vào U Đô, tiếp tục tiến lên, thế nhân chỉ cần xuất thế, liền cùng thổ bá định ra khế ước, thọ nguyên vừa đến liền sẽ hồn về U Đô. Thông chi ngươi đi U Đô giảng thuật nhân quả âm sai cũng là dự định tiến vào ngươi sinh tử thần tàng. Hướng ngươi truyền thổ bá chi mệnh, tiếc rằng bị trên người ngươi bảo vật ngăn trở, cho nên ta không thể không tự mình tiến vào dương gian tới tìm ngươi. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối với ngươi càng là bất lợi. Tần Mục trong lòng càng thêm buồn bực, cười nói, ta vẫn là lục hợp cảnh giới, sinh tử thần tàng chưa mở ra, âm sai làm sao có thể tiến vào ta sinh tử thần tàng. Đối với các ngươi tới nói là đóng lại, nhưng là đối với U Đô âm sai tới nói, đều là mở, chúng ta tiến vào các ngươi sinh tử thần tàng đưa tin. Đối với ngươi mà nói chính là báo mộng. Lão giả âm sai nói, chỉ là trên người ngươi bảo vật ngăn trở, để cho chúng ta không cách nào tiến vào trong mộng của ngươi. Tần Mục lấy ra ngọc bội, nói, ngươi nói bảo vật, phải chăng chính là khối ngọc bội này? Khối ngọc bội này đến cùng lai lịch ra sao? Trong ngọc bội có giấu cái gì nguyền rủa? Lão giả âm sai kia vội vàng nói, mang tốt, không nên lấy xuống tới. Tần Mục đành phải trả về. Qua không lâu, Lão giả âm sai đột nhiên cảnh giác lên, mang tới một tấm giấy vàng dán tại tần mục trên mặt. Đứng người lên đem đầu thuyền đèn bão lấy xuống, chiếu hướng bốn phía hắc ám. Trầm giọng nói, vị đạo hữu nào tiềm phục tại phụ cận? Tần mục đem trên mặt giấy vàng chọc ra hai cái lỗ thủng. Lộ ra con mắt hướng bốn phía nhìn lại, bốn phía một mảnh lờ mờ. Thấy không rõ trong hắc ám có đồ vật gì. Đột nhiên đèn bão đèn chiếu sáng vào trên một thân thể cự đại trơn nhẵn. Thân thể kia phi tốc di động, lân phiến chiết xạ ra các loại quang mang, rất nhanh biến mất. Lão giả âm sai trầm ngâm một chút, cười lạnh nói, hắn là người thổ bá muốn gặp, các ngươi mặc dù có ý tưởng gì cũng đừng làm loạn. Nếu không các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thuyền nhỏ bốn phía truyền đến từng tiếng cười khẽ, từng cái quỷ dị ma nhãn từ nhỏ thuyền chung quanh sáng lên. Những con mắt kia rất là khổng lồ, đem thuyền nhỏ hoàn toàn vây quanh, thổ bá muốn gặp hắn, chúng ta sẽ không ngăn cản, dù sao chúng ta cũng sinh hoạt tại U Đô, tại thổ bá danh nghĩa kiếm ăn, nhưng chúng ta cũng có chủ tử, cũng đã nhận được mệnh lệnh muốn tìm đến hắn. Từng cái thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng cười rất là quỷ dị, giống như là nhuyễn trùng bò vào trong thân thể. Một bên gặm cắn xương cốt của ngươi vừa nói chuyện, thiên tề quân, ngươi là thiên phù đô quan, u đô phủ quân, chúng ta nên kính ngươi ba phần. Bất quá ngươi đem mặt của hắn che khuất, không để cho chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Để cho chúng ta không biết thân phận của hắn, chúng ta như thế nào trở về giao nộp? Ngươi bóc bùa vàng, chúng ta tùy ý ngươi mang theo hắn rời đi. Lão giả âm sai kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên những con mắt kia từng cái khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp từng chiếc thuyền nhỏ lái tới, đầu thuyền đều có một cái lão giả dẫn theo đèn bão. Từng đạo ánh đèn bốn phía chiếu đi, trong hắc ám, rất nhiều trắng nõn là thân thể tại ánh đèn chiếu rọi xuống phi tốc đi xa. Tần mục ánh mắt chớp động, chỉ gặp những thuyền nhỏ kia một chiếc lại một chiếc lái về phía bọn hắn. Cùng bọn hắn thuyền đụng vào nhau, thuyền giấy cùng thuyền giấy sát nhập, trùng điệp, biến thành một chiếc thuyền. Mà trên thuyền lão giả âm sai vậy mà cũng cùng lão giả âm sai trùng điệp. Sát nhập, trong chớp mắt chính là 60 đến 70 chiếc thuyền giấy cùng lão giả âm sai trùng điệp cùng một chỗ. Biến thành cùng một người. Lão giả âm sai kia nói, hiện tại không sợ bọn hắn. Tần mục vội vàng nói, vừa rồi ngăn cản chúng ta là ai? Thiên đình chú đóng ở U Đô thần ma. Lão giả âm sai kia lắc đầu nói, một đám tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa. Tần mục như có điều suy nghĩ, thuyền nhỏ lại hướng về phía trước chạy tới. Rốt cục, tần mục lại lần nữa thấy được thổ bá. Đương nhiên, không thể nào là hoàn chỉnh hình thái thổ bá, mà là thổ bá cực khúc chi giác. Tầng tầng lớp lớp thế giới hợp thành thổ bá cửu khúc chi giác. Khoảng cách càng gần, song giác này liền lộ ra càng lớn, tạo thành song giác trên những lục địa to lớn vô cùng kia. Vô số núi lửa dâng trào, liên tiếp từng tòa đại lục, thuyền giấy tại đại lục núi lửa ở giữa ghé qua. Tần mục nhìn thấy vô số du hồn gian nan hành tẩu tại trong thế giới nham tương. Thuyền nhỏ ung dung, qua không biết bao lâu, đã trải qua vô số cái thổ bá chi giác mặt cát. Đi vào một mảnh đại lục, nơi này không có vừa rồi như thế kinh tâm động phách địa ngục thế giới. Chỉ có một mảnh cung điện nguy nga, thuyền nhỏ hạ xuống, dừng ở một mảnh trước cung điện. Trên cung điện viết U Đô ngữ, tần mục nhìn lại, lập tức biết những U Đô ngữ này hàm nghĩa. Thiên tề nhân thánh vương phủ, lão giả âm sai tiến vào trong điện, nói, nơi này là phủ đệ của ta. Thân thể của ngươi quá nhỏ, thổ bá không cách nào trực tiếp gặp ngươi. Sau đó một lát, thổ bá phân thân đến đây tra hỏi. Tần mục chờ đợi một lát, xem xét trong tòa Thiên Tề Nhân Thánh Vương phủ này bích họa. Phía trên vẽ lấy đều là một chút truyền thuyết thần thoại. Đột nhiên phía sau hắn trong đại điện nham tương cuồn cuộn. Mặt đất biến thành cuồn cuộn nham tương. Nham tương xoay tròn, một đôi vặn vẹo sừng nhọn xoay tròn lấy dâng lên. Hóa thành một tôn cao lớn hơn 10 trượng thổ bá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão giả âm sai kia khom người lấy ra thư tịch, nói, Tần Phượng Thanh đưa đến. Hắn làm ác đủ loại, đều ghi lại trong danh sách, xin mời thổ bá tìm đọc. Tần Mục vội vàng áp sát tới, chỉ gặp quyển sách kia dày đến đáng sợ. Vội vàng nói, trong sách này sự tình không phải ta làm. Ta mới 18 tuổi, làm sao có thể làm qua nhiều như vậy chuyện xấu. Tôn này dung nham thổ bá tiếp đến thư tịch, lật ra xem xét một phen. Trong hai hỏa nhãn thần quang mờ mịt, nói, chuyện của nơi này, dĩ nhiên không phải ngươi tại Dương Gian làm, mà là ngươi tại U Đô làm chuyện tốt. Ta cho ngươi luyện ngọc bội vẫn còn chứ? Gần nhất ta cảm giác được ngọc bội phong ấn có chút buông lỏng. Canh hai đi vào, tháng này số 28, chính là Trạch Trư tại điểm xuất phát viết sách 10 năm tròn. Trạch Trư cùng admin bọn họ thương nghị tổ chức cái 10 năm tròn chúc mừng hoạt động. Đợi chút nữa phát ra cái đơn chương, là hoạt động nội dung, mọi người cùng nhau đến náo nhiệt một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.